Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Động Phủ Võ Tôn, Liễu Tử Yên chết. Thất hoàng tử Lý Diệu ra vẻ buồn nôn nói. Bản hoàng tử đã đầu tư nhiều như vậy ở trên người ngươi mà không nhận được cơ thể của ngươi, cuối cùng không ngờ ngươi lại chủ động trở thành đồ chơi, công cụ phát tiết của tên đáng chết kia. Một cổ lệ khí và hận ý hiện lên trên mặt của Lý Diệu. Phốc suy. Hắn đi qua, xé nát Lý Diệu của Liễu Tử Yên, sau đó lại cột nàng vào bên trên một cái cọc. Nữ nhân ti tiện. Bản hoàng tử sẽ để ngươi chết trong thống khổ. Lý Diệu cởi y phục ra, tay cầm một thanh chủy thủ, ngồi lên trên người nàng, muốn thực hiện hành động bạo ngược. Lông mày của La Thiên không khỏi nhíu một cái. Tuy rằng hắn cũng muốn giết chết Liễu Tử Yên, thế nhưng trong đầu cũng không có suy nghĩ bạo ngược như thế. La Thiên. Cứu cứu ta. Ánh mắt sợ hãi cầu thương xót của Liễu Tử Yên nhìn về phía La Thiên. Trực tiếp giết chết nàng. La Thiên không có một chút thương cảm nào mà chỉ lạnh nhạt nói. La Thiên. Ngươi, Lý Diệu có chút chần chờ, giữa hai hàng lông mày hiện ra một tia không vui. Ở trên người Liễu Tử Yên này hắn đã đầu tư rất nhiều, hắn định hưởng thụ một chút rồi mới giết chết nàng ta. Ngươi không nghe rõ lời của ta hay sao? Sắc mặt La Thiên trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc nhọn như kiếm. Được. Ta hiểu. Lý Diệu run lên một cái. Lúc này hắn đã cảm nhận được một cổ hàn ý tràn ngập cảm giác tử vong bao phủ thân thể mình. La Thiên giết Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản chỉ cần một kiếm. Muốn giết hắn, chỉ sợ ngay cả nửa kiếm cũng không cần dùng. Thế giới này chính là nơi lấy thực lực làm đầu. Ban đầu ở Thanh Xương Thành, La Thiên bị một đám thế gia trong thành nhỏ cưỡng bức khi nhục, không có cách nào phản kháng. Mà bây giờ La Thiên chỉ cần quát lớn một tiếng, ngay cả hoàng tử cũng phải khúm núm. Ở trong hoàn cảnh đặc thù như bí viên hoàng thất này, La Thiên muốn giết hoàng tử là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể nắm trong tay sinh mạng của người khác. Tiện nhân, tiện nghi cho ngươi rồi. Tay Lý Diệu cầm chủy thủ, chậm rãi nâng lên. Không. Ta không muốn chết. Ta tình nguyện làm nô làm tỳ cho các ngươi. Liễu Tử Yên hoảng sợ giãy giụa. Nàng tình nguyện sống tạm bợ, bị trở thành đồ chơi chứ không muốn chết đi. La Thiên. Tha mạng. Ánh mắt cầu khẩn của Liễu Tử Yên nhìn về phía La Thiên. Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật liên quan tới mục đích tới bí viên hoàng thất chuyến này của Trịnh Uy. Mục đích của Trịnh Uy. Trong mắt La Thiên có một tia hứng thú. Trịnh Uy đến từ Xích Long Vương triều xa xôi, hao phí bao nhiêu trắc trở để tới bí viên hoàng thất của Thương Vân Quốc. Trong chuyện này quả thật có điểm kỳ lạ. Để nàng nói. La Thiên đưa tay ngăn lại. Chủy thủ của Lý Diệu dừng lại ở trước cổ họng của Liễu Tử Yên. Ngươi nhất định phải thề, để cho ta còn sống rời khỏi bí viên hoàng thất, như vậy ta mới bằng lòng nói. Liễu Tử Yên tìm được một cọng cỏ cứu mạng, nàng vội và cắn răng nói. Ha ha. La Thiên lắc đầu cười cười, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng, hắn vẫy tay một cái. Quả đen từ trên không trung bay tới, đi tới đỉnh đầu của Liễu Tử Yên. Cạc cạc cạc. Quả đen phát ra một trận thanh âm tràn ngập ma tính, như là kim loại va chạm. Vù vù. Khói đen cháy xém trên người nó lan tràn, bao phủ cả người Liễu Tử Yên. Ô ô. Khục khục. Liễu Tử Yên cực kỳ khó chịu. Bị làm cho choáng váng đầu óc, ý thức hỗn loạn. Rất nhanh hai mắt của Liễu Tử Yên đã trở nên ngốc trệ, khuôn mặt bị hung như là than đen. Trịnh Uy đi tới bí viên hoàng thất chuyến này là có mục đích gì? La Thiên hỏi. Ta nghe đám người Trịnh Uy nói chuyện với nhau, hắn có một tấm tàn bảo đồ, nghe nói có thể tìm được động phủ của đại năng viễn cổ là Hồng Liên Võ Tôn. Ở trong động phủ kia có truyền thừa và trọng bảo của Võ Tôn. Liễu Tử Yên đáp. Hồng Liên Võ Tôn. Hai vị hoàng tử Lý Dịch và Lý Diệu chấn động. Ở trong Đông Thần Đại Lục. Cảnh giới của võ giả chia làm khai mạch cảnh, linh hải cảnh, địa nguyên cảnh, thiên trì cảnh. Khai mạch cảnh là võ giả ở tầng dưới chót. Linh hải cảnh, võ giả linh cấp. Địa nguyên cảnh, võ giả địa cấp. Thiên trì cảnh, võ giả thiên cấp. Nhưng con đường võ đạo chính thức tuyệt đối không chỉ có bốn đại cảnh giới này. Võ Tôn chính là tồn tại truyền thuyết ở trên thiên trì cảnh. Nếu như nói trong mấy trăm năm gần nhất còn có thể nghe nói tới tung tích của võ giả thiên cấp thì cấp độ võ tôn này, từ mấy ngàn năm trước đã hoàn toàn tuyệt tích rồi. Hồng Liên Võ Tôn là một vị võ tôn có thành tựu huy hoàng ở vạn năm trước, là bá chủ của thời đại kia. Lý Dịch sợ hãi than nói. Vương Thiên kia nhận được truyền thừa y bát của võ giả địa nguyên cảnh mà đã có thể thay đổi vận mạng, leo lên vị trí thứ hai nhân bản. Khó có thể tưởng tượng ra được, trong động phủ của Hồng Liên Võ Tôn trong truyền thuyết sẽ có kỳ ngộ lớn tới bực nào. Động phủ của Hồng Liên Võ Tôn, ở nơi nào? La Thiên hỏi. Trình Uy chỉ xác nhận được vị trí đại khái là ở vị trí đông nam trung tâm bí viên mà thôi. Liễu Tử Yên đáp. Sau đó La Thiên lại hỏi thêm mấy vấn đề, chuyện mà Liễu Tử Yên biết có hạn, không đáp được nữa. Được rồi. La Thiên khoát tay áo, quả đen lại bay lên trên bầu trời. À. Liễu Tử Yên vừa mới tỉnh lại thì đã bị chủy thủ của Lý Diệu đâm vào cổ họng. Thân thể mềm mại của Liễu Tử Yên rung lên. Trước khi chết trong mắt nàng hiện lên một chút sắc thái, hồi tưởng lại quá trình cả đời của nàng. Ở trong quá trình này có hình ảnh nàng và phụ thân đi tới La Gia cầu hôn, lại bị cự tuyệt một cách vô hình. Có kinh ngạc và vui mừng lúc nàng mở ra võ mạch địa giai, còn có khoái cảm trả thù nữa. Rồi sau đó nàng hãm sâu vào trong oán hận, gợi ý đệ tử Liễu Gia chèn ép, làm nhục thiếu niên kia. Thiếu niên kia mới có chút manh mối cuộc khởi thì trong lòng nàng sinh ra sát ý. Lần lượt xếp đặt thiết kế và hãm hại, lại thất bại từng lần một làm cho nàng ngày càng điên cuồng và ghen ghét, bất tri bất giác cuộc sống của nàng rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Nếu như Liễu Tử Yên chết đi ở trong sự hối hận vô bờ. Nếu như nàng giữ lại một đường sinh cơ thì La Thiên có đối xử với nàng như vậy hay không? Tất cả mọi chuyện đều là nàng gieo gió gặt bão, rơi vào tâm ma của chính mình. Mắt thấy Liễu Tử Yên tử vong. Mặc dù trong lòng La Thiên được giải hận, thế nhưng cũng có vài phần phức tạp làm cho hắn khẽ thở dài một hơi. La Huynh, nếu đã xác định tin tức động phủ của Hồng Liên Võ Tôn, như vậy chúng ta cũng không thể chấp tay nhường đại cơ duyên này cho người ta a. Tam Hoàng tử Lý Dịch nở nụ cười ấm áp nói. Tam Hoàng tử chỉ giáo cho. La Thiên lạnh nhạt nói. Chúng ta cùng hợp tác. Nếu như việc này hoàn thành, La Huynh chính là đại công thần của Hoàng thất ta. Bản điện sẽ bảo phụ vương ban thưởng trọng hậu cho ngươi. Tam hoàng tử rất khách khí, thể hiện rõ ý lôi kéo. Tam điện hạ, thứ cho La mổ nói thẳng. La Thiên cười lạnh, các ngươi có thể thoát khỏi ác mộng làm con tin đã là may mắn làm rồi. Lúc này chuyện nên làm là nghĩ làm sao có thể bảo toàn được chính mình đi thì hơn. La Thiên cũng không muốn mang theo hai con rận ký sinh mà hành động. Đối với hai vị hoàng tử này hắn cũng không có ấn tượng tốt gì cả, chỉ thuần túy là suy nghĩ thay cho muôn dân trăm họ Thương Vân Quốc, thuận tiện cứu bọn họ một chút mà thôi. Dứt lời. La Thiên không nhiều lời nữa mà một thân một mình rời đi. Ngươi, vẻ mặt của Tam Hoàng tử Lý Dịch có chút xấu hổ. Hai bên hợp tác theo như lời hắn, nói toạc ra là muốn mượn thực lực cường đại của La Thiên mà thôi. Không có La Thiên, ở trước mắt cường địch Khâu Việt Quốc. Ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có thì nói gì tới việc tranh đoạt động phủ truyền thừa của Hồng Liên Võ Tôn. Tam Hoàng Huynh, ngươi nghĩ thật là hay. La Thiên kia có thực lực như vậy thì cần gì phải mang theo chúng ta, một thân một mình hành động chẳng phải sẽ hay hơn sao? Thất Hoàng tử Lý Diệu nở nụ cười mỉa mai. Giả tâm của hắn không lớn như vậy, có thể thoát khỏi vận rủi làm con tin là hắn đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Ai? Lý Dịch thở dài một hơi. Trải qua cân nhắc hắn chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này. Thủ hạ mà hắn thu mua lúc trước, đám người Hồng Bằng, đều chết không còn một mảnh. Người cô đơn ở trước mặt chênh lệch thực lực to lớn, căn bản không có tư cách nhúng tay vào kỳ ngộ động phủ Hồng Liên Võ Tôn. Hai canh giờ sau. Màn đêm buông xuống, La Thiên đi tới trung tâm bí viên hoàng thất, tới gần vị trí mà Liễu Tử Yên cung cấp. Giờ phút này La Thiên thi triển linh thức, chậm rãi đi về phía trước. Dùng thực lực hiện nay của La Thiên, chỉ cần không bị cường địch Khâu Việt Quốc bao quanh và mai phục thì sẽ không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Coi như là Trịnh Uy đích thân tới đây thì cũng không làm gì được hắn cả. Lúc này ở phương xa có một cái hồ nhân tạo hiện ra, đường kính chừng 4-5 dặm. Thấy rồi, người Khâu Việt Quốc, quả đen mượn cảnh ban đêm yểm hộ, dò xét ở trên trời. Không cần bay tới quá gần. thì lực mạnh mẽ của La Thiên có thể miễn cưỡng nhìn thấy điểm đen mơ hồ ở phía trước hồ nhân tạo. Đúng lúc này, oanh xoạt, sưu sưu, ở trên hồ nhân tạo sóng dữ liên tục cuốn lên. Ngay sau đó có một đạo ánh sáng màu đỏ giống như đóa hoa sen lớn hiện lên ở trên mặt hồ, tỏa ra khí tức nóng bỏng, uy áp mạnh mẽ. Sóng nước không ngừng cuồn cuộn, ở trung tâm vòng xoáy dần dần có một tòa động phủ phong cách cổ xưa, màu đỏ sậm hiện lên. Ở cửa vào động phủ là một cái ống thông gió màu hồng vặn vẹo, chung quanh là một mảnh san hô ngầm màu đỏ. Thật sự là động phủ của Hồng Liên Võ Tôn. La Thiên giật mình không thôi. Chuyến này của Trịnh Uy quả thực là đến mà có chuẩn bị, đã tìm được động phủ của Võ Tôn. Hừ. Lúc trước Khâu Việt Quốc muốn giết chết, cướp đoạt cơ duyên của ta, lần này ta sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt La Thiên trở nên sắc bén. Vù vù sưu, ám ảnh phi phong sau lưng của hắn rung động một cách quỷ dị. Rồi sau đó thân thể thiên tại chỗ biến mất tại chỗ, hoàn toàn ẩn đi. Bởi vì là ban đêm cho nên La Thiên có thể phát động hiệu quả ẩn thân kỳ diệu của áo choàng. Chương 182, Hồng Liên Quả, y, mượn nhờ màn đêm. La Thiên phát động năng lực ẩn thân của ám ảnh phi phong, lặng lẽ đến gần Hồng Liên động phủ ở giữa hồ. Ở trên không ao hồ xa xa, hình ánh rạng mây đỏ giống như đóa hoa sen lớn kia dần dần tiêu tan. Trước một mảnh san hô ngầm màu đỏ, ống thông gió màu đỏ vặn vẹo tỏa ra ánh sáng rực rỡ dường như có một loại ma lực nào đó, làm cho tốc độ đập của tim tăng lên. Chúc mừng Trịnh công tử đã tìm được động phủ của Hồng Liên Võ Tôn. Đám người Đông Môn Lâm và nữ tử mặc áo trắng lên tiếng chúc mừng. Ha ha ha! Các ngươi cũng có công lao, giúp bổn công tử thuận lợi tìm được cửa vào động phủ. Đợi sau khi trở về ta sẽ có thưởng. Khuôn mặt Trịnh Uy đỏ ửng, vẻ mặt tràn ngập vẻ phấn chấn và kích động, động phủ của Hồng Liên Võ Tôn đủ để cho võ giả địa cấp, võ giả thiên cấp đỏ mắt điên cuồng, có thể nói là kỳ ngộ vô cùng to lớn. Vù vù sưu. Trịnh Uy xung trận phóng ngựa lên trước, thân thể chui vào cái động màu hồng, vặn vẹo kia. Đám người Đông Môn Lâm và nữ tử mặc áo trắng theo sát phía sau hắn, cùng tiến vào bên trong. Cùng lúc đó La Thiên đã đến gần đó, chỉ còn cách một hai dặm. Nhìn thấy thân ảnh của thiên tài Khâu Việt Quốc tiến vào trong cửa động màu hồng vặn vẹo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu sau La Thiên đã đến gần cửa vào, nhưng hắn lại không tùy tiện hành động. Hắn không tin, Khâu Việt Quốc lại không có thủ đoạn sau khi tiến vào Hồng Liên động phủ. Cho đến khi tới gần 100-200 thước, La Thiên vẫn không phát hiện ra tung tích của địch nhân đâu cả. Tiếp tục tới gần, La Thiên thi triển linh thức, phát hiện ra hai gã thiên tài đang ẩn thân ở gần đó. Hai gã thiên tài này đều là người của Khâu Việt Quốc, chỗ ẩn thân là góc chết trong tầm mắt, La Thiên có linh thức, cho nên mới có thể tìm ra được bọn chúng. Dù vậy muốn vô thanh vô tức giải quyết hai người, coi như là tồn tại thứ nhất nhân bản cũng rất khó làm được. Hai gã thiên tài canh gác này đều có thực lực top 5 nhân bản, thậm chí là ba thứ hạng đầu, cũng không phải là lâu la nhỏ gì cả. Hai người ở hai đầu, phối hợp với nhau. Nếu như đánh chết một người trong đó, tất sẽ làm kinh động tới một người khác. Cũng may La Thiên có ám ảnh phi phong, có thể ẩn nấp thân thể ở trong đêm đen, lặng lẽ không một tiếng động, La Thiên đến gần một tên trong đó, mãi tới khi tới gần chừng 2-3 thước thì người sau mới phát hiện ra. Nhưng khoảng cách này, tất cả đã quá muộn. Rắc rắc. La Thiên sải bước tới gần, không sử dụng chân khí mà đưa tay bóp nát cổ họng của hắn. Năng lực ẩn thân của ám ảnh phi phong cũng có hạn chế tương ứng. Động tác hơi lớn một chút, hoặc là có biên độ thúc giục chân khí nhất định thì cũng làm cho việc ẩn nấp mất đi hiệu lực, chẳng qua, chỉ bằng vào lực lượng thân thể La Thiên đã có thể bóp nát cổ họng của người này, cho nên vẫn có thể duy trì được hiệu quả ẩn thân. Cho nên khi chết đi thì tên thiên tài này vẫn còn giữ vững tư thế ngồi xếp bằng. Một gã thiên tài khác, ở trong bóng đêm cũng không nhìn thấy được manh mối, cho nên cũng không biết đồng bạn đã chết. Sau đó La Thiên lặn tới chỗ tên thiên tài thứ hai. Cũng là một kích đắc thủ, diệt sát đối phương. Năng lực của ám ảnh phi phong này đúng là đủ mạnh mẽ, trong lòng La Thiên âm thầm thoải mái. Hắn đoán, trừ phi là địa nguyên cảnh trở lên, có được linh thức thì mới có thể phát hiện ra được chỗ mình ẩn thân. Sau khi giải quyết hai người, thân thể La Thiên nhoáng một cái đã chui vào trong cửa động vặn vẹo màu hồng kia. Trong thoáng chốc, thân thể ẩn nấp của La Thiên đã lộ ra. Ánh sáng của cửa động và lực trường sẽ làm cho hiệu quả ẩn thân mất đi hiệu lực trong giây lát. Sau khi La Thiên tiến vào động phủ không lâu thì... Sưu, một vị thiếu nữ mặc xiêm y trắng như tuyết nhẹ nhàng đi tới, cũng tiến vào trong cửa động vặn vẹo màu hồng. Chính là Hạ Băng Nguyệt. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt đều không phát hiện ra nhau. Trong cơ thể của hai gã thiên tài kia đều có một viên ngọc màu đỏ, cả hai bỗng nhiên nổ tung. Xuyên qua cửa động vặn vẹo màu hồng. Lực hút vô hình kéo La Thiên xuống một cái động phủ tối đen như mực. Hoàn cảnh kết cấu của động phủ có chút phức tạp, giống như là mê cung dưới mặt đất vậy, vách tường chung quanh là màu đỏ sậm, nhiệt độ hơi cao. La Thiên dẫm lên mặt đất cũng có một tia cảm giác nóng bỏng. Điểm có lợi đối với La Thiên chính là ở trong động phủ này có hơn phân nửa khu vực lờ mờ tối, có bóng mờ bao phủ, có khả năng duy trì hiệu quả ẩn thân. La Thiên thi triển linh thức, đi sâu vào động phủ rắc rối màu đỏ sậm giống như là mê cung này. Chẳng biết tại sao La Thiên lại cảm nhận được có điểm gì đó là lạ, Hồng Liên động phủ này ở một nơi nào đó dưới mặt đất, bố cục của động phủ không cao lớn như cường giả võ tôn trong tưởng tượng của hắn. Ít nhất không có khí thế hào hùng bằng Huyền Linh Sơn. Đương nhiên tư duy của cường giả võ tôn, La Thiên không có cách nào phỏng đoán ra được. Trong sách cổ có nói có không ít vị ẩn thế cao nhân làm nhà cỏ để ở, đúng lúc này có một cổ khí tức nóng bỏng rõ ràng từ phía trước vọt tới. Còn có tiếng đánh nhau truyền đến. Hả? La Thiên tăng tốc, rất nhanh đã nhìn thấy một cái ao dung nham to lớn ở trước mắt. Trong cái ao dung nham kia, dung nham màu đỏ sậm đang cuồn cuộn chảy xuôi. Trong ao có một ít hoa sen màu đỏ thắm sinh trưởng, tỏa ra hỏa linh khí tinh thuần và mênh mông. Linh tài nhị tinh cao giai, hỏa liên hoa. La Thiên có chút giật mình. Linh tài thiên địa tới cấp độ này. Đối với linh hải cảnh thất trọng trở lên cũng có ích lợi khá lớn, giờ phút này trong cái ao dung nham kia có một mảng lớn hỏa liên hoa sinh trưởng, số lượng quá là khổng lồ, đủ để làm cho bên ngoài khiếp sợ. Hơn nữa ở giữa đám hỏa liên hoa kia còn có mấy quả đỏ tươi, tỏa ra tinh khí thiên địa cực kỳ đặc biệt, hơn xa hỏa liên hoa. Quả sen này. Ánh mắt La Thiên lóe lên, hắn cũng cảm giác được sự bất phàm của loại quả này. Đám súc sinh này. Tiếng đánh nhau từ một chỗ khác trong ao dung nham truyền đến, đám người Trịnh Uy đang đối phó với công kích của một đám hỏa tích dịch. Vù vù phốc phốc. Những đầu hỏa tích dịch này to như cá sấu, toàn thân có lân phiến màu đỏ sậm ngưng kết, lúc công kích đồng thời còn có thể phục ra hỏa diễm. Trịnh công tử, chúng ta né tránh trước một chút đi, số lượng hỏa tích dịch ở đây quá nhiều. Đông Môn Lâm cẩn thận nói. Sư, u suy suy. Đông Môn Lâm đánh ra vài đạo tàn quang màu bạc, giết chết một đầu hỏa tích dịch, lại đồng thời gặp phải ba đầu hỏa tích dịch khác tấn công, làm cho hắn chỉ có thể chật vật trốn tránh. Những đầu hỏa tích dịch này đều là yêu thú linh cấp, thực lực ở giữa linh hải cảnh nhất trọng đến tam trọng. Đồng thời đối mặt với 20-30 đầu hỏa tích dịch. 4-5 người còn lại của Khâu Việt Quốc hoàn toàn không thể chịu đựng được nổi. Lui lại, đám người Trịnh Uy thoát ly ra khỏi phạm vi của ao dung nham. Lúc này những đầu hỏa tích dịch kia mới dừng truy kích, trở về theo đường cũ. Thật là suối quẩy. Sắc mặt Trịnh Uy có chút âm trầm. Bọn hắn đến nơi này, mới lấy được vài gốc hỏa liên hoa thì đã rơi vào đuổi giết của đám hỏa tích dịch này. Mục tiêu của Trịnh Uy là hồng liên quả ở chỗ sâu trong ao dung nham. Hồng liên quả là một loại thiên địa linh quả đặc biệt, bên trong ẩn chứa địa mạch hỏa chi khí hoàn mỹ, là trân tài đẳng cấp tam tinh, tương ứng với địa nguyên cảnh. Hồng liên quả. Từ trong thiên thư La Thiên cũng đã suy điển ra công hiệu và lai lịch của loại quả này. Hồng liên quả này, ngoài trừ việc có tác dụng thúc đẩy và bồi dưỡng to lớn đối với công pháp thuộc tính hỏa ra thì còn có thể cải thiện thể chất, có hiệu quả kỳ diệu tẩy cân phạt tủy. Ở thời kỳ thượng cổ, quả này rất được nữ vương và các phu nhân yêu thích. Bởi vì hồng liên quả còn có hiệu quả trú nhan thần kỳ, làm cho làn da của bọn họ trắng nõn hơn sau khi dùng. Đối phó với đám súc sinh này cần phải dùng trí. Ánh mắt Trịnh Uy lóe lên, rất nhanh đã nghĩ ra một kế. Giá trị của hồng liên quả rất cao, dùng thân phận của hắn cũng định đánh cược một lần. Kế này có thể dùng được. Mấy người Đông Môn Lâm gật đầu đồng ý, rất nhanh hai người Đông Môn Lâm và nữ tử mặc áo trắng phân biệt đến gần ao dung nham. Thân pháp của hai người có tạo nghệ rất cao, phân biệt hấp dẫn rất nhiều hỏa tích dịch, sau đó chạy về hai phương hướng khác nhau. Như vậy hỏa tích dịch trong ao dung nham không còn thừa lại mấy đâu. Làm tốt lắm. Trịnh Uy dẫn theo hai gã thiên tài Khâu Việt quốc còn lại, từ một phương hướng khác đi đến ao dung nham. Vèo siêu. Một tên thiên tài Khâu Việt quốc trong đó lấy ra một cái xích sắt thật dài, quăng qua, thành công. Chương 183, Hồng Liên Quả, 2, xích sắt ông lấy một khỏa hồng liên quả, cuốn lấy cả rễ cây và quả. Sắc mặt Trịnh Uy đại hỉ, thúc giục vị thiên tài này kéo về. Đúng lúc này. Ao ao. Oanh phốc. Trong dung nham gần hồng liên quả có một đầu hỏa tích dịch to lớn nhảy lên, trên người tỏa ra viêm uy mạnh mẽ. Đầu hỏa tích dịch khổng lồ này phun ra một ngọn lửa màu đỏ sậm. Sưu. Cái xích sắt kia lập tức tan chảy thành trạng thái dịch, rơi vào trong dung nham. Không tốt, không ngờ lại là hỏa tích vương, thực lực có thể so với linh hải cảnh ngũ lục trọng. Sắc mặt Trịnh Uy đại biến. Vù vù phanh. Đầu hỏa tích vương kia dùng tốc độ kinh người đánh tới, sóng nhiệt của nham thạch nóng bỏng kinh khủng trùng kích đến. Chạy mau. Ba người Trịnh Uy không cần suy nghĩ đã trực tiếp rút đi. Thực lực của đầu hỏa tích vương này có thể so với trưởng lão thánh phủ, vượt xa cấp độ thiên tài nhân bản đương đại. Xôn xao phốc, hỏa tích vương nhấc theo một cơn sóng dung nham đỏ thẫm, cách không bắn trúng một gã thiên tài Khâu Việt quốc. À! Thiên tài Khâu Việt quốc kêu thảm một tiếng. Cả người lập tức bị thiêu rụi. Trong nháy mắt ở chỗ cũ chỉ còn lại một đống vụn thịt cháy khét. Hít. Các thiên tài Khâu Việt quốc ở đây, bao gồm cả La Thiên ở phía xa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ sợ đầu hỏa tích vương này có huyết mạch dị thú thượng cổ, chiến lực chính thức có thể sánh vai với yêu thú nhị tinh cao giai a. La Thiên sợ hãi than nói. Xôn xao phốc. Lại một đạo sóng nhiệt đỏ thẫm vọt tới, bắn thẳng đến Trịnh Uy. Mở. Vào lúc nguy cơ, Trịnh Uy bóp nát một tấm ngọc phù màu xanh. O-O-N-G. Một tầng màn ánh sáng màu xanh bao phủ cơ thể Trịnh Uy, ngăn cản công kích cách không của hỏa tích vương. Mượn ác chủ bài bảo vệ tính mạng này. Trịnh Uy và ba người còn sót lại của Khâu Việt quốc trốn ra khỏi khu vực ao dung nham. Trịnh Uy này, không ngờ lại có ác chủ bài cường đại như thế. Có thể ngăn chặn được công kích cấp độ trưởng lão thánh phủ A, trong mắt La Thiên có lệ mang thoáng hiện. Xem ra, lúc đối phó với người này không thể lơ là. Dường như đầu hỏa tích vương kia phải tuân thủ quy tắc nào đó cho nên cũng không tiếp tục truy đuổi. Mấy người Trịnh Uy thở phào một hơi. Đến lúc này bên Khâu Việt quốc chỉ còn lại ba người, ngoại trừ Đông Môn Lâm và nữ tử mặc áo trắng ra chỉ còn lại nam tử gầy gò tay cầm cung xương mà thôi. Nam tử gầy gò này chính là Bạch Cốt Tiễn Lý thôi, từng giao phong với La Thiên ở bên ngoài. Trịnh công tử, hai người canh gác ở bên ngoài đều chết hết rồi. Trong tay Đông Môn Lâm xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ, hai điểm đỏ trên đó đã ảm đạm rồi biến mất. Ta biết rồi. Sắc mặt Trịnh Uy lãnh đạm, cũng không cảm thấy kinh ngạc về chuyện này. Hai người canh gác ở bên ngoài, mặc kệ sống chết ra sao cũng có thể đưa đến tác dụng cảnh báo. Trịnh công tử. Có phản ứng, nam tử gầy gò hô nhỏ một tiếng, lòng bàn tay mở ra, phía trên có một con trùng tròn ụt ụt, trong miệng có chứa một mảnh vỡ màu trắng. Rất tốt. Con mồi đã chủ động mắc câu rồi. Trong mắt Trịnh Uy lóe lên vẻ hưng phấn, tay lấy ra một khối lụa mỏng trắng như tuyết đặt ở chóp mũi, say mê ngửi một cái. Khanh khách. Trịnh công tử. Hiện tại đã xuất thủ hay chưa? Nữ tử mặc áo trắng nở nụ cười vũ mị. Trước tiên không vội, cứ tiến vào chỗ sâu của đồng phủ, khi đó sẽ nắm chắc càng lớn hơn nữa. Trịnh Uy trầm giọng nói. Hành động Hồng Liên động phủ lần này không phải là một lần hành động dụ bắt hay sao? Mấy người chỉnh đốn một chút, sau đó bước đi vào chỗ càng sâu hơn ở trong Hồng Liên động phủ. Ước chừng đi được 200-300 thước. Một tòa luyện khí thất cổ xưa đập vào mắt của mấy người, bên trong có thể thấy được một ít khí cụ. Luyện khí thất của Hồng Liên võ tôn. Nam tử gầy gò ngạc nhiên nói. Kha kha, trước đây ta đã điều tra sách cổ, Hồng Liên Võ Tôn không chỉ là bá chủ thời đại viễn cổ mà còn là một vị luyện khí đại sư kiệt xuất. Trịnh Uy nhếch miệng cười to. Khó trách động phủ của Hồng Liên Võ Tôn lại ở gần dung nham dưới lòng đất, như vậy có thể dễ dàng mượn địa mạch chi hỏa để luyện khí hơn. Đông Môn Lâm ra vẻ bừng tỉnh nói. Vẻ mặt mấy người kích động, bước chân vào luyện khí thất của Võ Tôn. Ở một chỗ khác trong ao dung nham, thân thể của La Thiên thoáng hiện, liếc qua hồng liên quả và hỏa tích vương ở trong ao. Hỏa Tích Vương, La Thiên cũng không thể trêu vào được. Nhưng Hồng Liên Quả, La Thiên vẫn có vài phần nắm chắc có thể thu lấy. Muốn hái Hồng Liên Quả. Mạch suy nghĩ của La Thiên giống như đám người Trịnh Uy. Bước đầu tiên, phải dẫn đi rất nhiều hỏa tích dịch, bao gồm cả Hỏa Tích Vương nữa. Điểm này ngoài thực tế rất là khó khăn. Suy nghĩ của La Thiên là để Quả Đen hoàn thành bước này. Ban đầu ở bên trong thú triều, Quả Đen bị ngàn vạn phi cầm yêu thú, bao gồm cả đại yêu đuổi giết, thế nhưng đều bình yên vô sự. Bước thứ hai, La Thiên lấy ám ảnh phi phong che giấu khí tức, phát động cái roi có móc trên đầu kia, nhanh chóng thu lấy Hồng Liên Quả. Chờ Hỏa Tích Vương phát hiện ra thì hắn lại ẩn thân rời đi. La Thiên thấy, phương án này chí ít cũng có 6 thành phần thắng. Đương nhiên hắn cũng không nóng lòng xuất thủ. Mấy người Khâu Việt quốc còn chưa rời khỏi ao dung nham quá xa, một khi ra tay rất có thể sẽ làm kinh động tới bọn hắn. Còn nữa nhìn mấy người Trịnh Uy kích động tiến vào một căn phòng, dường như đã có phát hiện trọng đại. Qua nhìn xem. La Thiên hành tẩu ở khu vực mờ tối, ẩn thân đi theo phía sau. Không bao lâu sau một tòa luyện khí thất cổ xưa đập vào tầm mắt La Thiên. Luyện khí thất của Hồng Liên Võ Tôn. Đồng tử của La Thiên co rụt lại. May mắn mà hắn đi theo tới đây, nếu không sẽ lỗ lớn, La Thiên phân tích. Ao dung nham lúc trước chỉ là dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho luyện khí thất, là một khâu hậu cần mà thôi. Luyện khí thất mới là trọng địa then chốt ở chỗ này. La Thiên đi tới một góc nhỏ có bóng tối, ẩn nấp thân thể. Ở vị trí này, tình cảnh trong phòng chỉ cần nhìn một phát là thấy hết được ngay. Ở bên trong luyện khí thất. Rất rõ ràng nơi này chính là một cái lô dung luyện to lớn. Ngoài ra còn có một đống khoáng thạch lộn xộn được chất đóng cùng với mười mấy loại bảo binh. Những thứ này đều là di vật của võ tôn hay sao? Trong lòng La Thiên nóng bỏng, lại có chút không cam lòng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Trịnh Uy vơ vét vật phẩm ở bên trong luyện khí thất. Điểm kỳ quái là trên mặt mấy người Trịnh Uy không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc vui mừng và kích động. Sao luyện khí thất của võ tôn lại chỉ có một ít đồ như này cơ chứ? Trịnh Uy nhíu mày, hơi có vẻ thất vọng. Vẻ mặt của đám người Đông Môn Lâm cũng có chút không hiểu, bọn hắn vô cùng kích động tiến vào luyện khí thất. Kết quả cũng không phát hiện ra tuyệt thế thần binh có uy lực động trời như trong truyền thuyết gì cả. Trong phòng lại có một đống khoáng thạch loại kém còn lại, nhiều nhất chỉ có thể dùng để luyện chế một ít bảo khí phổ thông mà thôi. Ngoài ra còn có một ít tàn thứ phẩm thất bại khi luyện khí, phần lớn là bảo khí hạ phẩm. Thu hoạch lớn nhất là một thanh kiếm bảo khí trung phẩm, dường như cũng là vật phẩm thất bại khi luyện khí. Mặc dù nói giá trị của bảo khí trung phẩm cực cao, hơn xa bảo khí hạ phẩm gấp 10 lần, linh hải cảnh bình thường cũng không có mà dùng. Thế nhưng những thứ này so với luyện khí thất của võ tôn trong tưởng tượng mọi người lại có chênh lệch cực kỳ lớn. Không nên a. Trên mặt La Thiên cũng tràn ngập vẻ ý muốn, thông qua đối thoại trên mặt của mấy người mà hiểu rõ được tình huống bên trong. Dưới tình huống bình thường, ao dung nham giống như ao phân, cung cấp chất dinh dưỡng cho luyện khí thất, địa vị còn xa không bằng luyện khí thất. Nhưng mà giá trị của luyện khí thất lại còn xa không bằng ao dung nham lúc trước. Thậm chí La Thiên còn suy đoán. Hỏa liên hoa và hồng liên quả trong ao hẳn là tự sinh tự mọc ra a, như vậy cũng rất quỷ dị. Rốt cuộc động phủ võ tôn này sao vậy chứ? Xem ra, nơi này hẳn là một động phủ tạm thời của Hồng Liên võ tôn, không phải là chủ động phủ truyền thừa. Trịnh Uy có chút thất vọng. Động phủ tạm thời. Ba người Đông Môn Lâm không khỏi có điều suy nghĩ, trái lại còn tin tưởng lời này của hắn. Bởi vì từ khi tiến vào động phủ này bọn họ đã cảm thấy có chút thô ráp và tùy ý, không có đại khí của cường giả võ tôn. Khiến cho người ta có cảm tưởng như là ảo giác. Là tác phẩm tạm thời, chương 184, động phủ tạm thời ở bên trong luyện khí thất này cũng chỉ để lại một chút đồng nát sắt vụn đơn giản, nếu như không biết là động phủ của võ tôn thì số thu hoạch kia cũng được coi như là không tệ. Trịnh công tử, coi như là một ít phế phẩm còn sót lại của võ tôn, đối với chúng ta cũng có giá trị không tệ. Vạn nhất đây là những thứ võ tôn bỏ sót lại trước khi rời đi thì sao a? Nam tử gầy gò lên tiếng nói. Thu hoạch vừa rồi với hắn mà nói. Được coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi, chỉ là, một ít bảo vật quý trọng nhất đã bị Trịnh Uy thu lấy. Được rồi, đi tới nơi khác nhìn xem, nhất là chỗ tu luyện của Hồng Liên Võ Tôn. Trịnh Uy khẽ gật đầu, mấy người lại đi tới mấy gian nhà kho bên cạnh để xem xét. kết quả rất thất vọng. Đại bộ phận các nơi đều trống rỗng, nhiều nhất chỉ để lại một chút mặt hàng rách rưới, ha ha, Trịnh Uy phí bao nhiêu công như vậy để tìm Hồng Liên động phủ, không ngờ kết quả lại như thế. La Thiên không khỏi mỉm cười. Hắn không đi theo mấy người Trịnh Uy nữa, La Thiên đi theo đường cũ trở về cái ao nham thạch nóng chảy kia. Nói không chừng Hồng Liên quả trong ao nham thạch nóng chảy là trân bảo quý trọng nhất ở trong động phủ này. Cạc cạc. Nóng quá. Đây là nơi nào? Quả đen được thả ra, trong mắt đen bóng dò xét bốn phía. Chim xấu, trong cái ao nham thạch nóng chảy kia có Hồng Liên quả, ngươi có nhìn thấy nó hay không? La Thiên cười nói. Cạc cạc. Không ngờ lại là Hồng Liên quả. Quả đen trợn mắt, nước miếng chảy ròng, vẻ mặt chờ đợi khát vọng kia so với lúc gặp phải Long Lân Diệp trước đó còn mạnh hơn vài lần. Muốn lấy được quả này ta và ngươi phải liên thủ với nhau. La Thiên nở một nụ cười, nói kế hoạch của mình cho quả đen nghe. Không có vấn đề. Tổng cộng có bốn khỏa Hồng Liên quả, bản thân muốn một nửa. Quả đen hưng phấn nói. Nhiều nhất chỉ có một khỏa, ta sẽ cho ngươi mượn dùng yêu đế cốt 10 ngày. Nếu không ngươi cứ chịu khó ở trong thiên thư 3 năm đi thôi. La Thiên lãnh đạm nói. Được được, không ngờ thiên thư lại tìm được một tên chủ nhân tham lam như ngươi. Quả đen biểu môi nói. Vù vù vù vù. Quả đen vỗ cánh bay đến trên không cái ao nham thạch nóng chảy. Sau đó nó đi thẳng tới chỗ Hồng Liên quả kia. Oanh sưu sưu. Phốc phốc. Hành động trắng trợn của quả đen đã làm cho Hỏa Tích Vương phẫn nộ, một cơn sóng đỏ thẫm xuất hiện. Một kích này đủ để giết chết đạo sư phổ thông của Thánh Phủ trong nháy mắt. Ấy da da. Quả đen chật vật không chịu nổi, sóng nhiệt hầu như sượt qua sát người nó, Hỏa Tích Vương sững sờ, không nghĩ tới một kích tất trúng lại bị thất bại. Quả đen chạy quanh quẩn ở phía trên cái ao nham thạch nóng chảy, trực tiếp lượn một vòng tròn, hấp dẫn hầu như tất cả Hỏa Tích Dịch tới một chỗ. Trong khoảnh khắc Hỏa Tích Vương và vài chục đầu Hỏa Tích Dịch đuổi cùng giết tận quả đen. Không sai. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ khen ngợi, mượn nhờ hiệu quả ẩn thân của ám ảnh phi phong, rất nhanh đã đi tới bên cạnh cái ao nham thạch nóng chảy. Sưu, cái roi có móc trên tay hắn trở nên to dài, như U Linh chọc lấy một khỏa Hồng Liên quả. Cây roi này rất quỷ dị, lại vô thanh vô tức, quả thực là tuyệt phối với ám ảnh phi phong. Sưu. Rất nhanh La Thiên đã lấy được một khỏa Hồng Liên quả, tất cả chỉ mất thời gian một hơi mà thôi. Sau đó hắn lại nhanh chóng móc đi ba khỏa Hồng Liên quả khác. Rống. Khi La Thiên hái đi khỏa thứ ba thì đã bị Hỏa Tích Vương phát hiện ra, nó phát ra tiếng gào thét cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà nó đã bị quả đen dẫn ra bên ngoài, chừng 300 thước, căn bản không kịp ngăn cản. Sau khi lấy đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bốn khỏa Hồng Liên quả, thân thể La Thiên nhanh chóng dung nhập vào trong bóng tối, ẩn nấp thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Rống. Phốc phốc oanh. Hỏa Tích Vương trở về ao dung nham, đâu còn có bóng người của La Thiên đâu nữa, nó tức giận gào thét, nham thạch nóng chảy không ngừng cuồn cuộn. Một lát sau La Thiên xuất hiện ở một góc nhỏ, hội họp với quả đen. Hồng Liên quả của ta. Quả đen tùy tiện nói. Cho ngươi. La Thiên ném ra một khỏa Hồng Liên quả qua. Quả đen trực tiếp nuốt vào. La Thiên không khỏi ngạc nhiên, đây chính là linh tài tam tinh, tương ứng với địa nguyên cảnh A, con chim xấu này không sợ vỡ bụng hay sao? Dù sao La Thiên cũng không dám trực tiếp nuốt vào A, sau khi nuốt Hồng Liên quả vào bụng. Cái bụng của quả đen nhanh chóng bành trướng. Ngay sau đó hai mắt của quả đen có một tia mệt mỏi. Sưu sưu một tầng sương mù màu đen từ trên người quả đen bốc lên, bao phủ lấy nó. Không bao lâu sau bên ngoài thân thể của quả đen có một tầng kén màu đen xuất hiện, rơi xuống trong tay La Thiên, bên trong truyền đến tiếng ngáy ngủ. Như vậy cũng được hay sao? Vẻ mặt La Thiên cổ quái, nhìn qua cái kén ngủ trong tay. Ý niệm khẽ động, La Thiên để thiên thư cuốn quả đen vào bên trong. Con chim xấu này bị sao vậy? La Thiên hỏi thăm thiên thư. Thông qua phương thức hôn mê hấp thu lực lượng khổng lồ, nên đón một lần phá kén, sau khi thức tỉnh thực lực của nó sẽ tăng lên. Thiên thư đáp. Con quả đen này còn có thể tăng trưởng hay sao? Trong lòng La Thiên không có kinh ngạc vui mừng, lại có chút đau răng nhàn nhạt. Trước khi còn chưa tăng trưởng thì con quạ đen này đã gây ra họa lớn, nếu tăng lên, không biết nó sẽ gây ra hành động thiêu thân gì nữa. Sau khi dàn xếp cho quạ đen, La Thiên đang muốn đi tới chỗ sâu của động phủ thì sưu, hai mắt của hắn nhìn qua, lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp màu trắng xuất hiện ở một chỗ khác trong thông đạo, sau đó lóe lên rồi biến mất. Bóng dáng kia có chút giống Hạ Băng Nguyệt a. La Thiên nỉ non nói. Động phủ võ tôn ở đây được kiến tạo trong lòng đất, bốn phương thông suốt, giống như là một tòa mê cung vậy. Cũng không biết Hạ Băng Nguyệt tiến vào lúc vào. La Thiên đẩy nhanh tốc độ, tiến vào chỗ sâu của động phủ. Trên đường đi hắn cũng nhìn thấy dấu vết vơ vét của đám người Khâu Việt Quốc, trong khố phòng của mấy cái điện đều trống rỗng, chỉ còn lại một chút đồng nát sắt vụn giá trị rất thấp. La Thiên đi theo dấu vết, rất nhanh đã tìm được bóng dáng của mấy người Khâu Việt Quốc. Lúc này đã đi đến chỗ sâu nhất của động phủ. Nơi này có một mảnh hoa viên, cầu nhỏ suối nước, hoa và cây cảnh nở rộ, cảnh trí rất hợp lòng người. Trong hoa viên có một chút trân tài sinh trưởng, như tô điểm thêm cho cảnh sắc xung quanh, đây nhất định là nơi tu luyện và sinh hoạt hàng ngày của Hồng Liên Võ Tôn. Ánh mắt Trịnh Uy sáng lên. Mấy người bắt đầu tìm kiếm. Thư phòng của Hồng Liên Võ Tôn. Trong mắt nữ tử mặc áo trắng hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đã có phát hiện. Đây là một gian thư phòng phong cách cổ xưa. Trên giá sách chỉ có một vài cuốn sách cổ, rất ít. Trên mặt bàn cũng có một chút bút mực trang giấy. Thật tốt quá. Không chừng nơi này có bút tích thật và tuyệt học của Hồng Liên Võ Tôn a. Trên mặt mấy người hiện lên vẻ kỳ vọng. Trịnh Uy cầm lấy một vài cuốn sách cổ, kết quả có chút thất vọng. Trên sách cổ kia ghi chép một ít chim thú, đông trùng hạ thảo, học thức về thiên văn địa lý. Trên mặt bàn, bút tích thực của Võ Tôn, lấy tay đụng một cái đã hóa thành tro tàn bay đi. Trịnh công tử, ở đây có một thanh kiếm. Đông Môn Lâm chỉ vào trên vách tường của thư phòng, nơi đó có một thanh kiếm treo lơ lửng. Hồng, Liên, Kiếm. Trịnh Uy miễn cưỡng nhận ra được ba chữ bên trên vỏ kiếm kia, Đông Môn Lâm vô thức rút kiếm ra, muốn nhìn một chút xem phẩm chất của cây kiếm này thế nào. Ồ! Cánh tay Đông Môn Lâm cứng đờ, không ngờ lại không rút ra được lưỡi kiếm bên trong. Ra cho ta! Sắc mặt của hắn ửng đỏ, vận chuyển chân khí, cưỡng ép rút kiếm. Phan! Ô, ô, n, dê! Hồng Liên kiếm kia miễn cưỡng rút ra được một tấc, một đạo ánh sáng giống như kiếm quang xuất hiện. Trong chốc lát toàn bộ thư phòng bị đạo ánh sáng nóng bỏng kia chiếu rọi, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cổ uy áp kiếm ý khó có thể thở được. Hồng Liên kiếm. Đây là bội kiếm do Hồng Liên kiếm tôn đích thân luyện chế. Trên mặt Trịnh Uy hiện lên vẻ điên cuồng. À! Đông Môn Lâm kêu thảm một tiếng. Một tia Hồng Liên kiếm khí màu đỏ nhạt bắn trúng cánh tay của hắn. Phốc suy. Cả cánh tay rút kiếm của Đông Môn Lâm cháy đen, đột nhiên tan biến mất. Mà một tia kiếm khí kia chỉ là kiếm quang sau khi thân kiếm lộ ra nửa tấc, phân hóa một tia kiếm khí nho nhỏ mà thôi. Phan. Hồng Liên kiếm trở vào bao, kiếm quang chiếu rọi toàn bộ gian phòng cũng tiêu tan. Trên vách tường, bội kiếm trang trí nhìn như bình thường vẫn ở đó, dường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tất cả khôi phục lại như lúc bình thường. Nếu như không phải Đông Môn Lâm mất một cánh tay thì rất có thể mọi người sẽ hoài nghi, chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Chương 185, toàn bộ là người vô duyên. Hồng Liên động phủ, trong thư phòng. Mấy người Khâu Việt Quốc gắt gao nhìn chằm chằm vào bội kiếm trang trí trên vách tường, trong mắt tràn ngập vẻ kiên kỵ, kinh ngạc, vui mừng và kích động. Trịnh công tử, thanh kiếm này thật là đáng sợ. Nam tử gầy gò tay cầm cung bằng xương kia lên tiếng, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình. Dùng thực lực đệ nhất nhân bản của Đông Môn Lâm, toàn lực ra tay mà mới rút bội kiếm ra được chừng nửa tấc, chỉ vẻn vẹn bằng vào uy áp kiếm quang tỏa ra từ nửa tấc thân kiếm mà đã mang tới cho mọi người áp lực hít thở không thông. Một tia kiếm khí hơi phân hóa ra đã làm cho cả cánh tay của Đông Môn Lâm tan biến. Nếu như đạo kiếm quang kia còn nguyên vẹn, lại chém tới thì... Chỉ sợ... Tất cả mọi người trong thư phòng đều sẽ tan thành mây khói. Thanh Hồng Liên kiếm này là bội kiếm tùy thân lúc đầu của Hồng Liên Võ Tôn, có linh tính, không thể cưỡng ép rút ra. Ánh mắt Trịnh Uy nhấp nháy, trầm giọng nói, toàn bộ động phủ, thứ còn lại đều là vật phẩm còn dư lại cùng với mặt hàng rách rưới, chỉ có thanh hồng liên kiếm này là có uy năng phẩm cấp vượt quá tưởng tượng, dường như là do Võ Tôn cố ý để lại. Trịnh Uy hoài nghi, thanh kiếm này liên quan đến truyền thừa và bí mật của Võ Tôn. Thần binh thật mạnh mẽ. Đã tới tình trạng thông linh. La Thiên đứng ở bên ngoài cách đó 20 thước, ẩn nấp ở trong một cái góc tối. Khi thanh hồng liên kiếm kia mới được rút ra nửa tấc thì phong tuyết kiếm trên người La Thiên đã phát ra rung động rất nhỏ, dường như đang kính chào vương giả vậy. Trịnh công tử, ngươi có biện pháp thu được thanh kiếm này hay không? Mị nhãn trong mắt nữ tử mặc áo trắng khẽ hiện. Bảo kiếm có linh, chỉ có thể dùng trái tim cảm ứng, người có duyên là có thể có được nó. Trên mặt Trịnh Uy nở nụ cười, có mấy phần tin tưởng, hắn nhận được một cái tàn bảo đồ nào đó. Từ đó đào móc ra Hồng Liên Động Phủ, hiển nhiên cũng có mấy phần duyên phận với nơi này. Trịnh Uy cất bước, đi tới trước mặt Hồng Liên Kiếm. Không có giống như Đông Môn Lâm, cưỡng ép rút kiếm. Hai mắt Trịnh Uy khép hờ, đưa tay nắm lên trên chuôi kiếm, động tác mềm mại, dường như đang chạm vào thân thể của một vị mỹ nữ tuyệt sắc vậy. Hồng Liên Kiếm tiền bối tôn quý, nếu như kẻ mạnh như ta và ngươi liên thủ, có thể ngao du thiên địa, gặp hết võ giả bát phương. Chém hết tất cả tà ma và dơ bẩn. Trịnh Uy khẽ nỉ non, cố gắng lấy tâm linh cảm ứng bội kiếm. Nhưng mà thanh hồng liên kiếm kia vẫn im lặng, chuôi kiếm kia cũng không rút được nửa tấc. Không có phản ứng sao? Trịnh Uy mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được. Hồng liên kiếm tiền bối, ta là nhi tử của thân vương Vương Triều, nếu như ngươi đi theo ta có thể hưởng hết quyền thế và vinh hoa phú quý trên thế gian, đặc sản mỹ vị, mỹ nữ tuyệt phẩm. Toàn bộ đều tùy ngươi chọn. Trịnh Uy hít sâu một hơi, bắt đầu dụ lợi. Tranh. Hồng liên kiếm réo rắc chấn động kêu lên một tiếng, dường như rất không vui, mặt ngoài của vỏ kiếm có một tia gợn sóng kiếm khí nở rộ, tỏa ra một cổ khí tức nguy hiểm. Trịnh Uy hoảng sợ, vội vã thu tay lại, chẳng lẽ ở mặt nào đó bổn công tử không phù hợp với điều kiện chọn chủ của thanh kiếm này? Sắc mặt Trịnh Uy âm trầm, vừa phẫn hận lại không cam lòng. Thanh hồng liên kiếm này bị Hồng Liên Võ Tôn để lại nơi đây, hẳn là chờ đợi người có duyên phù hợp điều kiện với đối phương a, các ngươi cũng thử xem đi. Trịnh Uy khoát tay nói. Nữ tử mặc áo trắng và nam tử gầy gò phân biệt tiến lên cảm ứng. Kết quả đều không có ngoại lệ, Hồng Liên Kiếm không có một chút phản ứng nào cả. Đông Môn Lâm bị mất một tay cho nên đã có bóng ma trong lòng, hắn cũng không dám đụng vào thanh kiếm này nữa. Chúng ta cũng không phải là người có duyên. Chẳng lẽ là băng mỹ nhân của Thương Vân Quốc kia? Trịnh Uy nhướng mày. Tạo nghệ kiếm đạo của Hạ Băng Nguyệt cực cao, tạm thời lĩnh ngộ được một tia gia long của chân ý kiếm đạo. Trịnh Uy phân tích, coi như nàng ta không thể lấy đi Hồng Liên Kiếm thì cũng là người có hy vọng thành công nhất. Đặng công tử, nam tử gầy gò hạ giọng, bàn tay vươn ra, con dị trùng tròn ùn ụt kia đang hưng phấn run rẩy. Nhìn thấy cảnh này. Lệ mang trong mắt Trịnh Uy lóe lên. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nghiền ngẫm và kinh ngạc, vui mừng. Chia nhau tìm xem, để xem còn có phát hiện gì nữa không? Trịnh Uy cao giọng nói. Lúc này ba người Trịnh Uy, nữ tử mặc áo trắng, nam tử gầy gò bắt đầu tìm kiếm ở trong mấy cái phòng gần đó. Đông Môn Lâm kia thì ngồi xếp bằng chữa thương ở trong thư phòng, La Thiên đứng ở trong góc, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn cảm thấy chuyện mấy người kia tách ra hành động có chút kỳ lạ. Nhưng mà đối với thần binh viễn cổ như Hồng Liên Kiếm, La Thiên rất động tâm. Thân là võ giả nam nhi, ai mà không mơ mộng bản thân có một kiện tuyệt thế thần binh cơ chứ? Huống chi, thanh Hồng Liên Kiếm này là do Võ Tôn để lại, rất có thể có quan hệ với y bát truyền thừa của đối phương. Vấn đề bây giờ là, Đông Môn Lâm lại đang chữa thương trong thư phòng, kỳ thật cũng có ý tứ thủ hộ kiếm này. Lấy thực lực hôm nay của La Thiên... Cho dù Đông Môn Lâm ở thời kỳ đỉnh phong cũng có thể chính diện chiến thắng một cách thắng, huống chi đối phương đã mất một tay. Khó ở chỗ là phải không được làm kinh động tới những người khác mà vẫn giải quyết được Đông Môn Lâm. Nguy hiểm như thế, đáng giá để thử. Ánh mắt La Thiên lóe lên, lấy ra cây roi màu đen kia, Đông Môn Lâm mất một cánh tay, thương thế tuyệt đối không nhẹ, tạm thời phải phân ra tinh lực để chữa thương. Giờ phút này hai người cách xa nhau một cái cửa thư phòng. Cách hai mươi mấy thước. La Thiên ẩn nấp ở trong góc tối, đang ở trong trạng thái ẩn thân. Đông Môn Lâm xếp bằng ở giữa thư phòng, trong phòng có Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi chung quanh. Một người ở ngoài sáng, một ở trong tối. Ô, ô, n, d, tinh thần lực và thần mạch chi lực của La Thiên rót vào bên trong, trên cái roi kia đột nhiên có ánh sáng âm u tràn ra, bành trướng dọc theo người hắn. Sưu vèo. Cái roi kia giống như rắn độc, đột nhiên tập kích Đông Môn Lâm, cái móc to lớn dẫn đầu móc thẳng vào cơ thể của hắn. Trong chốc lát hiệu quả ẩn thân của La Thiên bị bài trừ. Hả? Đông Môn Lâm sinh ra lòng cảnh giác, bắt được cái roi và móc lớn giống như cái bóng kia, lúc này cái móc kia đã hầu như sắp chạm vào người hắn, tóc gáy của hắn dựng đứng, sợ tới mức run lên. Bên trên người của Đông Môn Lâm có tia sáng bạc trắng lóe lên, hắn vô thức nghiêng về bên cạnh, muốn né tránh cái móc này. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới động thì lại tác động tới thương thế. Chỗ cục tay cháy đen kia truyền đến một cổ cảm giác thống khổ do bị thiêu đốt. Vết thương mà Hồng Liên kiếm để lại cũng không đơn giản như vậy. Giờ khắc này, dù là tốc độ phản ứng, hay là hành động của cơ thể Đông Môn Lâm đều chậm hơn vài phần so với ngày thường. Phốc! Cái móc to lớn, đen kịt kia chuẩn xác chọc vào trên cơ thể của Đông Môn Lâm. Mở cho ta! Trên người của Đông Môn Lâm bạo phát ra một tầng chân khí màu bạc như sóng lớn, thế nhưng ảnh hưởng tới cái roi bé kia lại rất bé nhỏ. Thứ này dường như là một cái móc tới từ minh vực vậy. Vật chất khó có thể sinh ra tác dụng ngăn cản, cản trở cái móc này. Đông Môn Lâm muốn phát ra tiếng kinh hô. À! Cái móc kia khóa lại khí huyết trên người hắn, ngay cả ý thức cũng đã bị phong cấm. Tiếp theo Đông Môn Lâm bị kéo đến một nơi hẻo lánh bên ngoài. Là ngươi! La Thiên! Vẻ mặt Đông Môn Lâm rất là kinh hãi, trong lòng phẫn hận, khuất nhục, lại có chút không cam lòng. Hắn đường đường là đệ nhất nhân bản Khâu Việt Quốc. Không ngờ lại bị La Thiên dùng cái binh khí quỷ dị này ám toán và bắt giữ. Nếu như không bị thương thì chưa chắc La Thiên đã có thể đắc thủ được một cách đơn giản. Khi các ngươi ra tay với thiên tài Thương Vân Quốc thì cũng nên chuẩn bị tâm lý bị giết. La Thiên cười lạnh, không hề có một chút thương cảm nào cả. Rắc rắc. Hắn tự tay bóp nát cổ họng của Đông Môn Lâm, giấu thi thể ở trong cây cỏ gần đó. Một đời thiên kiêu thủ lĩnh nhân bản. Không ngờ lại uất ức chết đi một cách như vậy. La Thiên không khỏi cảm khái, ám ảnh phi phong phối hợp với cái roi này, quả thực là lợi khí giết người cướp của Hoàng Mỹ. Mãi tới khi Đông Môn Lâm chết đi, mấy người Trịnh Uy ở trong phạm vi trăm thước cũng không phát hiện ra được. Sưu, La Thiên mượn ám ảnh phi phong, giống như một đạo quỷ ảnh tiến vào trong thư phòng. Hồng Liên kiếm. La Thiên nhìn qua tuyệt thế thần binh ở gần trong gang tấc, trong lòng có vài phần nóng bỏng. Hắn vươn tay, đặt lên trên chuôi kiếm, lập tức cảm nhận được một cổ khí tức nóng bỏng. Linh thức của La Thiên dung nhập vào trong Hồng Liên kiếm, tản mát ra một tia gia long của chân ý kiếm đạo mà hắn lĩnh ngộ ra. Tranh! Một tia gia long kiếm ý này chấn động làm cho Hồng Liên kiếm sinh ra một tia hô ứng rất nhỏ, truyền đến tiếng kiếm minh. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra, lĩnh ngộ gia long của chân ý kiếm đạo là có thể gia tăng trình độ tán thành của kiếm này. Thế nhưng, sau khi Hồng Liên kiếm kêu lên một tiếng, sau đó lại khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, không còn có chút phản ứng nào nữa, lấy tư chất của ta, lại thêm lĩnh ngộ gia long kiếm ý, không ngờ lại không phù hợp với điều kiện chọn chủ của thanh kiếm này. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Hay là chỉ là đơn thuần vô duyên với thanh kiếm này mà thôi? Thiên thư, suy điển điều kiện chọn chủ của Hồng Liên kiếm. Ý thức của La Thiên dung nhập vào trong đầu. Loại suy điển này cũng không phải là lăng không phỏng đoán. Từ lúc La Thiên tiến vào Hồng Liên Động Phủ đến bây giờ đã được biết đủ nhiều tin tức và manh mối, huống chi, bây giờ tay hắn cũng đặt ở bên trên Hồng Liên kiếm. Những chuyện này làm cho Thiên Thư có rất nhiều căn cứ và điểm môi giới, hạ thấp độ khó suy điển đi rất nhiều. Chỉ có hậu duệ huyết mạch của Hồng Liên võ tôn mới có thể được Hồng Liên kiếm tán thành. Võ giả có võ mạch, thể chất, công pháp thuộc tính viêm dương. Thiên tài tuyệt hảo lĩnh ngộ gia long của chân ý thì có cơ hội thu được Hồng Liên kiếm. Thiên thư tiêu hao mười mấy trang lực lượng, cuối cùng cũng đưa ra đáp án. Thì ra là thế, La Thiên bừng tỉnh, thở dài một hơi. Thanh Hồng Liên kiếm này, chỉ sợ thực sự có quan hệ với truyền thừa y bát của Hồng Liên võ tôn. Nhưng mà phần cơ duyên này Hồng Liên võ tôn nhằm vào hậu duệ của mình, hoặc là thiên tài có duyên cực kỳ phù hợp với truyền thừa của hắn mà thôi. Từ chất. La Thiên có đủ. Nhưng mà, võ mạch và thuộc tính công pháp của hắn lại không phù hợp với truyền thừa của Hồng Liên võ tôn. Không chỉ có La Thiên không phù hợp, coi như là Hạ Băng Nguyệt tới đây thì tình huống cũng sẽ không sai biệt lắm. Bởi vì công pháp của Hạ Băng Nguyệt thiên về thuộc tính băng tuyết. Có thể nói tất cả mọi người tiến vào Hồng Liên Động Phủ đều vô duyên với Hồng Liên Kiếm. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì thanh Hồng Liên Kiếm này sẽ lẳng lặng nằm trong Động Phủ, chờ đợi một thời khắc nào đó sau này, chờ một người có duyên chính thức phù hợp với nó. Trên mặt La Thiên hiện lên một tia không cam lòng, chương 186, Hồng Liên Kiếm quan thời đại viễn cổ trong thư phòng. La Thiên không cam lòng, cũng không vứt bỏ. Hắn không hoàn toàn tin tưởng cái gọi là có duyên và vô duyên. Thử nghĩ mà xem, giả như La Thiên có thực lực của võ giả thiên cấp, thậm chí là võ tôn. Hồng Liên Kiếm chỉ là một kiện vũ khí, khó có thể phản kháng được, sẽ rơi vào tay cường giả gặp nó. Thiên Thư, có phương pháp nào mưu lợi, lách qua được quy tắc hạn định của kiếm này hay không? La Thiên hỏi. Thiên Thư chi lực chưa đủ, Thiên Thư ảm đạm trả lời. Tuy rằng tạo hóa Thiên Thư có thể suy điển được vạn vật, được xưng là không chỗ nào không hiểu, nhưng cần phải trả một cái giá đủ lớn. La Thiên đành phải mang đống chiến lợi phẩm thu được từ chỗ Đông Môn Lâm, một đống lớn trân tài và linh nguyên tệ đều bị ném vào, tiêu hao. Tức thì, trên Thiên Thư tràn ngập 100-200 trang lực lượng, đã đủ để suy điển, không bao lâu sau 100-mấy trang lực lượng đã bị tiêu hao không còn, Thiên Thư cung cấp hai phương án có thể làm được. Tuy rằng không chắc chắn có thể thành công 100%, thế nhưng ít ra cũng có 4-5 thành cơ hội. Thứ nhất phương án, lừa gạt và lừa bịp. La Thiên mượn Hồng Liên quả, mô phỏng khí tức công pháp giả dối phù hợp với truyền thừa của Hồng Liên Võ Tôn, phối hợp với Gia Long kiếm ý mà bản thân hắn lĩnh ngộ ra, như vậy sẽ có cơ hội gạt được Hồng Liên kiếm. Dù sao, Hồng Liên kiếm chỉ là một kiện vũ khí, dù là có linh tính, thế nhưng lại không có trí tuệ chính thức. Phương án thứ hai. Hợp ý, hứa hẹn với nó. Vậy thì chọn phương án thứ hai đi. La Thiên lập tức loại bỏ phương án thứ nhất. Có thể không lừa gạt là tốt nhất. La Thiên không thích gạt người, cho dù là đối với một kiện vũ khí cũng thế. Hồng Liên kiếm. Tay La Thiên cầm chui kiếm, linh thức trót vào trong đó, thông qua thông linh bí thuật mà truyền đạt ý nghĩ của mình. Lúc trước La Thiên đã dùng thông linh bí thuật, câu thông với thủy thú, đạt thành hứa hẹn. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, La Mỗ hứa hẹn, sau này sẽ tăng phẩm chất của ngươi lên. La Thiên chậm rãi nói. Tranh O-O-N-G. Hồng Liên kiếm lập tức trung động mãnh liệt, có vài tia kiếm khí giống như rặng mây đỏ nhảy lên, có mấy phần tung tăng. Hiển nhiên cái hứa hẹn này của La Thiên khiến nó hết sức động tâm. Truy cứu về nguyên nhân, Hồng Liên kiếm là vũ khí mà Hồng Liên võ tôn sử dụng ở giữa giai đoạn nhân sinh. Khi vị võ tôn này đạt tới đỉnh phong trong nhân sinh, tay đã có được thần binh càng mạnh hơn nữa, từ đó về sau rất ít khi dùng nó, thậm chí là đặt ở thư phòng quanh năm. Kết quả là trong lòng Hồng Liên kiếm sinh ra một tia chấp niệm, muốn cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, đi theo chủ nhân cùng nhau chinh chiến. Hứa hẹn của La Thiên rất phù hợp với chấp niệm của Hồng Liên kiếm, nhưng mà, sau khi Hồng Liên kiếm rung động mãnh liệt và tung tăng trong ngắn ngủi lại trở về như cũ. Hứa hẹn thứ hai. La Thiên không quá gấp gáp, trên mặt hiện lên nụ cười, nói, tương lai ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm chủ nhân mới phù hợp với truyền thừa y bát của Hồng Liên Võ Tôn. Chuyện này so với ngươi cứ ở trong một động phủ, bí cảnh thế này, xác suất thành công sẽ cao hơn gấp 100.000 lần. Lời vừa nói ra. Tranh phanh. Tay cầm chui Hồng Liên kiếm của La Thiên đột nhiên rút ra dài nửa xích, trong chốc lát một đạo kiếm quang sáng lạng như rặng mây đỏ chiếu rọi toàn bộ thư phòng. Cũng chiếu lên trên khuôn mặt của La Thiên. Trong lòng La Thiên phấn chấn, đại hỷ không thôi. Hứa hẹn thứ nhất phù hợp với chấp niệm của Hồng Liên kiếm. Nhưng cái này còn xa không đủ. Hồng Liên kiếm còn có sứ mạng mà Hồng Liên võ tôn để lại, đó chính là tìm được truyền nhân thích hợp. Ở trong lòng Hồng Liên kiếm, sứ mạng mà chủ nhân để lại luôn được đặt ở vị thứ nhất. Bởi vậy khi La Thiên đưa ra hứa hẹn thứ hai đã lập tức nhận được sự ủng hộ lớn nhất của Hồng Liên kiếm. Giờ khắc này La Thiên đã rút Hồng Liên kiếm ra được nửa xích, được coi như là thành công một nửa. Đối với đám người Trịnh Uy mà nói, chuyện này không thể tưởng tượng được. Chẳng qua cánh tay cầm kiếm của La Thiên đã cảm nhận được một tia lực cản cuối cùng, không thể hoàn toàn rút Hồng Liên kiếm ra được. Hai cái hứa hẹn, hiển nhiên đã đả động được Hồng Liên kiếm. Nhưng hứa hẹn cuối cùng chỉ là hứa hẹn, Hồng Liên kiếm vẫn còn một tia băn khoăn cuối cùng. Ánh mắt La Thiên lóe lên. chỉ cần đột phá được một điểm cuối cùng là có thể được Hồng Liên kiếm hoàn toàn tán thành. Ngay tại đó, trong một căn phòng cách đó hơn 10 thước, Trịnh công tử đã tìm được tu luyện thất của Hồng Liên võ tôn rồi. Nam tử gầy gò kinh hô lên một tiếng. Hắn đang ở trong một gian tĩnh thất lịch sự tao nhã. Trong phòng, ở giữa có đặt một cái bồ đoàn hình dáng như hoa sen, lớn bằng một cái giường lớn phổ thông. Đây là băng tâm bồ đoàn trong truyền thuyết. Nam tử gầy gò trợn tròn mắt, hắn đã nhận ra được cái bồ đoàn này. Băng tâm bồ đoàn bắt đầu thịnh hành từ thời đại thượng cổ, dùng tài bảo trân quý như băng tầm ti vạn năm và huyền băng tuyết liên để chế tạo ra bồ đoàn tu luyện. Bồ đoàn này có hiệu quả tĩnh tâm kỳ diệu, có thể gia tăng tốc độ tu luyện và tốc độ cảm ngộ tạm thời. Bình thường chỉ có võ giả thiên giai trở lên mới có thể được dùng băng tâm bồ đoàn. Cái bồ đoàn này có thể di chuyển. Nam tử gầy gò đưa tay thử một lần, trong lòng phấn chấn không thôi. Tuy rằng giá trị của Hồng Liên kiếm cao hơn, thế nhưng bọn họ lại không có cách nào thu được nó. Mà cái băng tâm bồ đoàn này rõ ràng có thể thu đi được. Đúng lúc này. Vèo siêu. Một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng nhẹ nhàng nhảy vào tu luyện thất của võ tôn. Hạ. Hạ Băng Nguyệt. Nam tử gầy gò nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt sáng như sao của Hạ Băng Nguyệt khẽ chuyển, rơi lên bên trên băng tâm bồ đoàn, đưa tay trực tiếp lấy nó đi. Băng tâm bồ đoàn có hiệu quả tĩnh tâm, tăng tốc độ tu luyện và cảm ngộ đối với người khác, đối với nàng mà nói, nó còn có ích lợi lớn hơn nhiều. Đừng mơ. Nam tử gầy gò quát lên một tiếng chói tai, cái xương cung trong tay bắn ra một mảnh cung ảnh trắng toát, cố gắng ngăn cản Hạ Băng Nguyệt, hắn là tồn tại thứ ba nhân bản Khâu Việt Quốc. Chỉ cần hơi kiềm chế Hạ Băng Nguyệt một chút, chờ đám người Trịnh Uy, Đông Môn Lâm chạy đến thì bọn hắn có thể dễ dàng bắt nàng A lại. Phan. Sư, U. Hạ Băng Nguyệt chém ra một đạo kiếm quang rực rỡ sáng trắng như tuyết, có một loại hàm ý trên đỉnh núi tuyết, uy lực hơn xa lúc còn ở Thịnh Hội Võ Phủ. Oanh. Phốc suy. Nam tử gầy gò kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém cho bay ngược về phía sau. Một vết kiếm từ trên cao chém xuống, hầu như muốn phanh ngực của hắn ra ngoài. Nàng ta, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Vẻ mặt của nam tử gầy gò đắng chát, ngã vào trong vũng máu, khí tức ảm đạm. Lúc hắn ngã xuống đất, trong lòng bàn tay mở rộng ra, để lộ ra một con trùng mặt màu xanh lá, trong miệng có chứa một mảnh vải màu trắng. Mảnh vải màu trắng này, khuôn mặt của Hạ Băng Nguyệt biến sắc. Mảnh vải màu trắng ở trong miệng con trùng này là thứ ở trên bộ váy màu trắng nàng mặc lúc trước, có khí tức cơ thể của nàng. Chẳng lẽ nói, mình truy tung đến đây đã bị người của Khâu Việt Quốc biết rõ từ lâu hay sao? Ha ha ha! Tiểu mỹ nhân, ngươi mắc câu rồi. Trịnh Uy cười dài một tiếng, ngươi hóa thành một đạo thân ảnh như đại bàng đi đến. Trong tay của hắn còn đang nắm một khối lụa mỏng màu trắng, đặt ở chóp mũi say mê, nghiền ngẫm ngửi một cái. Khối lụa mỏng này là thứ hắn giật xuống từ trên ngực của Hạ Băng Nguyệt lúc hai người chiến đấu trong Huyền Linh Điện. Trịnh Uy thông qua thủ đoạn truy tung của nam tử gầy gò, cố gắng tìm cơ hội, bắt Hạ Băng Nguyệt lại. Trước đó bọn họ chia nhau tìm kiếm chính là muốn dẫn Hạ Băng Nguyệt mắc câu. Sư sư. Hạ Băng Nguyệt thi triển khinh thân thuật, định thoát khỏi chốn thị phi này. Khanh khách. Tiểu mỹ nữ chạy đi đâu? Một vị nữ tử mặc áo trắng vũ mị hiện thân ở một chỗ khác, ngăn cản đường đi của Hạ Băng Nguyệt. Phi Long Trảo. Một đạo kim văn nổi bật sắc bén giống như móng vuốt dao long vẽ ra một mảnh quang ngấn cực lớn, đánh về phía Hạ Băng Nguyệt. Uy lực của một trảo này vượt xa Đông Môn Lâm đệ nhất nhân bản Khâu Việt Quốc. Vù vù xoạt. Ống tay áo trắng như tuyết của Hạ Băng Nguyệt lật qua lật lại, ở trong đôi mắt sáng như sao có hình ảnh kiếm quang hiện lên. Tranh sư, Hạ Băng Nguyệt chém ra một đạo kiếm quang xinh đẹp lạnh lẽo, dẫn động linh khí thiên địa xung quanh cộng minh, còn có một cổ kiếm thế lạnh lẽo giống như sông băng vọt tới. Oanh! Phốc suy! Đạo kiếm quang kia mạnh mẽ chém vỡ trảo ấn màu vàng sắc bén của Trịnh Uy, uy lực còn lại không tiêu tan mà nổ tung ở quanh thân Trịnh Uy. Nữ tử này! So sánh với lần trước còn mạnh hơn nhiều, chương 187, Cường Đại Áp Bách. Y, thân thể Trịnh Uy nhanh chóng thối lui, trên bề mặt làn da có một tầng ánh sáng màu nâu đậm hiện lên, tăng cường lực phòng ngự của nàng. Sư, suy. Kiếm quang xinh đẹp giống như tia chớp, lạnh lẽo không ngừng bắn ra, tới gần đám người Trịnh Uy. Trịnh Uy tức thì rơi vào trong hoàn cảnh xấu, không chỉ thúc giục võ mạch phòng ngự mà một kiện bảo giáp phòng ngự ở bên trong áo bào cũng có một mảnh ánh sáng màu vàng bắn ra, ngăn cản một bộ phận thế công. Phải biết rằng lần trước La Thiên và Hạ Băng Nguyệt liên thủ mới có thể làm cho Trịnh Uy phải phát động ra thủ đoạn phòng ngự như thế. Đi! Nữ tử mặc áo trắng vung tay áo lên, một mảnh ánh sáng màu hồng từ phía sau tới gần Hạ Băng Nguyệt. Hạ Băng Nguyệt vô thức muốn tránh. Phi Long Tại Thiên. Trịnh Uy kinh sợ quát lên một tiếng, kim văn trên người lóe lên, giống như một đầu cự long bay nhào về phía Hạ Băng Nguyệt. Vào lúc mấu chốt Trịnh Uy lấy ra sát chiêu cường đại, làm cho Hạ Băng Nguyệt phải vung kiếm ngăn cản. Sư, suy. Hạ Băng Nguyệt xuất ra kiếm quang, đánh lui Trịnh Uy, sau đó lại chém vỡ ánh sáng màu hồng bắn tới. Dị biến xảy ra. Phốc oanh. Đám ánh sáng màu hồng kia nổ tung ra, hóa thành một mảnh sương mù màu hồng, hoàn toàn bao phủ Hạ Băng Nguyệt. Cái này. Dung nhan xinh đẹp của Hạ Băng Nguyệt biến sắc, thân thể mềm mại nhoáng một cái, như muốn nhũn ra. Nàng cố gắng vận chuyển chân khí, xua tán khí tức màu hồng xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Kết quả, gân cốt toàn thân nàng ngày càng trở nên mềm yếu, hoàn toàn không có một chút sức lực nào cả. Khanh khách. Trúng đào phấn túy tiên hương của ta, càng thúc giục chân khí thì nó lại phát tác càng nhanh. Nữ tử mặc áo trắng nở nụ cười vũ mị. Bịch. Thân thể thần tiên của Hạ Băng Nguyệt lung lay như sắp đổ, cuối cùng ngã xuống đất, tay dùng kiếm miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Kha kha. Làm tốt lắm, Trịnh Uy phi thân tới, dễ dàng bắt giữ Hạ Băng Nguyệt, sau đó lại phong ấn tu vi của nàng. Khanh khách. Trịnh công tử nên hưởng dụng cho tốt, dù là tiên nữ trúng đào phấn túy tiên hương thì cũng sẽ biến thành dâm nữ. Nữ tử mặc áo trắng lại cười nói. Ha ha ha. Vị băng tiên nữ này, quả thật là làm cho người ta hưng phấn mà. Trịnh Uy ôm ngang người Hạ Băng Nguyệt, sau đó đi vào tu luyện thất, toàn thân Hạ Băng Nguyệt trở nên mềm yếu, một cổ cảm giác không hiểu vọt tới, làm cho thân thể thần tiên băng cơ ngọc cốt của nàng trở nên run rẩy, đỏ hồng. Trong tu luyện thất, Trịnh Uy mang băng tâm bồ đoàn kia tới, sau đó lại ném Hạ Băng Nguyệt lên phía trên. Trong nháy mắt, trên băng tâm bồ đoàn có một tia mát lạnh tràn vào trong người Hạ Băng Nguyệt. Cho dù thân thể của nàng bị lực lượng kia tác quái, thế nhưng linh đài vẫn rất tỉnh táo. Rất tốt, bổn công tử muốn cho ngươi duy trì sự tỉnh táo, tư duy rõ ràng để hưởng thụ cảm giác bị chinh phục. Trịnh Uy nhe răng cười, nước miếng chảy ròng, đưa tay tới bộ váy trắng như tuyết của Hạ Băng Nguyệt. Một cổ thân thể như ngọc dần dần xuất hiện ở trước mắt hắn. Cùng một lúc, trong thư phòng cách đó 50 thước, Hồng Liên kiếm, ngươi có thể cảm nhận được cổ khí tức này không? Không sai. Đây là khí tức của yêu đế cốt, có thứ này tương trợ, ta có thể làm cho phẩm chất của ngươi tăng lên một mảng lớn. La Thiên hơi cởi bỏ phong ấn của thiên thư, lại phóng thích ra một luồng khí tức của yêu đế cốt. Phan. Thân kiếm màu đỏ nhạt kia được rút ra 2/3. Ngay sau đó La Thiên lại cố ý phóng thích một tia khí tức thần mạch, ngạo nghễ nói, đây là tư chất thần mạch còn cường đại hơn so với chủ nhân Hồng Liên võ tôn của ngươi. Thành tựu tương lai của ta, thậm chí sẽ siêu việt chủ nhân của ngươi, ngươi còn lo lắng lời hứa của ta không thể thực hiện được nữa không? Tranh. Phan. Sư, Hồng Liên kiếm hoàn toàn được rút ra. Tiếng kiếm minh to rõ, réo rắt vang vọng trong toàn bộ động phủ. Sư, oanh, một đạo kiếm quang màu đỏ như tới từ viễn cổ phá tan thư phòng, mang theo xu thế mạnh mẽ bắn thẳng lên trên trời. Hồng Liên động phủ, trong tu luyện thất. Trịnh Uy nhe răng cười, trên mặt hiện lên vẻ tham lam, hưng phấn, cuồng hỉ, đủ loại cảm xúc. Dường như đang đối mặt với một kiện báu vật nghệ thuật vậy, hắn mở áo ngoài trên bộ váy trắng như tuyết của Hạ Băng Nguyệt, để lộ ra thân thể thần tiên, trắng như ngọc của nàng. Hạ Băng Nguyệt cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng toàn thân lại mềm yếu vô lực, trên da thịt trắng như tuyết nổi lên một tia hồng nhạt, có cảm giác như không có cách nào tự kiềm chế được cảm giác khô nóng kia. Hết lần này tới lần khác nàng lại nằm ở trên băng tâm trên bồ đoàn, vẫn duy trì được tư duy thanh tịnh tỉnh táo. Kha kha, hưởng dụng tiên nữ như thế, cho dù giảm thọ 10 năm cũng có giá trị. Trịnh Uy liếm liếm môi, trên mặt hiện lên vẻ si mê. Điểm càng hay chính là Hạ Băng Nguyệt lại là người có hy vọng được Hồng Liên kiếm tán thành. Chinh phục nàng ta là có cơ hội đạt được thanh Hồng Liên kiếm cương quyết bướng bỉnh kia. Thật sự là một lần hành động trúng nhiều mục đích nha. Trịnh Uy duỗi một tay ra, định cởi bỏ áo ngực của Hạ Băng Nguyệt, tay nắm đôi nhũ phong mềm mại, kiêu ngạo của nàng. Đúng lúc này một tiếng kiếm minh réo rắc to rõ vang lên bên tai hắn. Hả? Khóe mắt Trịnh Uy liếc qua, nhìn thấy bên ngoài tràn ngập ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Cách nhau rất xa, thế nhưng lại có một cổ khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Ngay sau đó toàn bộ Hồng Liên Động phủ mơ hồ chấn động, nham thạch nóng chảy dưới lòng đất không ngừng cuồn cuộn. Mà nhiệt độ ở trong động phủ cũng tăng vọt lên một đoạn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hồng Liên kiếm xuất hiện biến cố gì đó hay sao? Trịnh Uy chấn động, mau tới đó nhìn xem. Trịnh Uy nói với nữ tử mặc áo trắng trước mặt. Hắn chỉnh lý y phục, ánh mắt lưu luyến rời khỏi cơ thể thần tiên của Hạ Băng Nguyệt. Không phải trong thư phòng còn có Đông Môn Lâm hay sao? Chẳng lẽ? Nữ tử mặc áo trắng kinh hô một tiếng. Sưu. Nàng hóa thành một đạo tàn ảnh màu hồng, nhanh chóng chạy về phía thư phòng. Giờ phút này ánh sáng màu đỏ rực rỡ tràn ngập trong thư phòng, đang ảm đạm rút đi giống như thủy triều. Đông Môn Lâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.